ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, bắt giữ hy hữu sủng vật tiểu tinh linh thao thế. Đừng tưởng rằng trốn ở cái này mai rùa đen bên trong, ta liền lấy ngươi không có cách, mở cho ta, bành, trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, Sở Bắc thân ảnh bay thẳng đến không trung, lại là một quyền xúc thế. Đống cát lớn nắm đấm trực tiếp nện ở miếu thành hoàng trên mái hiên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát đất rung núi chuyển, toàn bộ miếu thành hoàng kiến trúc rạn nứt ra, miếu thờ tại chỗ sụp đổ, mà bên trong lộ ra ngoài hình tượng lại là để Sở Bắc không khỏi ngẩn người. Bởi vì miếu thờ bên trong xuất hiện, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng thao thế, mà là một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả. Chính ngồi xếp bằng tại miếu thờ bên trong, hai mắt khép kín, tựa hồ là đang lâm vào ngủ đông. Hắn là Sở Bắc, ánh mắt rơi vào miếu đường bên trong một bức tượng thần bên trên, chấn động trong lòng, bởi vì lão giả này bộ dáng cùng thành hoàng tượng thần giống nhau như đúc. Thành hoàng, thế mà thật tồn tại. Ngay tại Sở Bắc bị trước mắt cái này cảnh tượng chấn kinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời sát na, trên mặt đất cái kia nguyên bản nhắm mắt ngồi ngay ngắn thành hoàng lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Phàm nhân, miếu thành hoàng trước, cũng dám xuồng xã, còn không quỳ xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc, lại từ nơi sâu xa giống như là mang theo có một loại nào đó ma lực, trực kích tâm linh của người ta. Cho dù là lấy Sở Bắc cường đại tinh thần lực, cũng là không khỏi nhíu mày. Mà lúc này, linh nhãn dò xét cũng rốt cục có kết quả. Thành hoàng kim thân, thượng cổ thành hoàng lưu lại kim thân, trạng thái, quỷ phụ thân, thực lực, ngụy tiên, mượn nhờ thành hoàng kim thân, có được nửa bước quỷ tiên cấp độ nhục thân lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Nhìn xem linh nhãn truyền đến tin tức, Sở Bắc khóe miệng không khỏi câu lên. Tốt ngươi cái thao thế, đừng tưởng rằng ngươi thay cái áo lót, ta liền không biết ngươi. Phụ thân thành hoàng kim thân thao thế biểu thị tự mình rất hoàng. Hắn đang cười cái gì? Chuyện gì buồn cười như vậy? Ta thế nhưng là rất nghiêm túc tại để ngươi quỳ xuống. Nhìn thấy sao? Ta cái này hàng thật giá thật thành hoàng kim thân, đó cũng không phải là bông bóp. Phàm nhân, ngươi đang cười cái gì? Thao thế cố giả bộ chấn định, như không tất yếu, nó thật không muốn sẽ cùng đối phương phát sinh tranh chấp. Cái này cái nam nhân thật sự là thật là đáng sợ. Nó lần nữa nhớ lại, trước quỷ môn quan bị một đao chém thành hai nửa âm phủ thần chủ. Nhỏ tham ăn a, không phải ngươi Sở Thúc cười ngươi. Thành hoàng là đạo gia, ngươi thì cái Phật lễ làm gì? Sở Bắc thanh âm trêu tức. Cái gì? Thao thế có chút lúng túng tách ra chắp tay trước ngực hai tay. Nó cũng không phải đạo sĩ, chỗ nào hiểu những thứ này? Thật, thật sao? Ngươi không phải là đang gạt ta đi? Thao thế hồ nghi nói. Ha ha ha ha, Sở Bắc cười càng vui vẻ hơn. Nhìn đối phương nụ cười giễu cợt, thao thế trên trán trong nháy mắt tuôn ra gân xanh. Ngươi có thể vũ nhục thực lực của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Nó nổi giận, triệt để điên cuồng. Coi như ngươi đã nhìn ra thì thế nào? Ta đã giải quyết năng lực thiếu hụt, vật lý công kích không còn là nhược điểm của ta. Ngươi đi chết đi. Một giây sau, nó mặt mũi hiền lành lão giả bộ dáng biến mất, hình thể biến lớn, tăng lên tới trọn vẹn 20 mét gần 30 mét kinh khủng độ cao. Toàn thân đều tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Gầm lên giận dữ, nó trực tiếp điều khiển thành hoàng kim thân hướng về Sở Bắc phát động tiến công. Nó năng lực có thể hấp thu hết thảy năng lượng thuộc tính công kích chuyển biến vì công kích của mình, nhưng có một cái thiếu hụt. Đó chính là đối thuần vật lý công kích. Nó không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào. Nhưng là hiện tại, nó đã nhập thân vào thượng cổ thành hoàng lưu lại kim trên khuôn mặt. Phàm nhân thân thể, lại há có thể dung chuyển thần khu. Một quyền này, nó có nắm chắc 10 phần. Một quyền liền có thể tiêu diệt đi. Tại thành hoàng kim thân khổng lồ kim thân trước mặt, Sở Bắc thân ảnh, như cùng một con giun dế nhỏ bé. Giữa hai bên chênh lệch thật lớn, đã để Thao Thế khẳng định chiến đấu kết quả. Một quyền này, tuyệt không phải cấp S có thể thành công chống cự lực lượng. Cho dù hắn có thể lấy cấp S bộc phát ra vương cấp lực lượng thì tính sao? Không vào vương cấp, cuối cùng làm kiến hôi. Thao Thế phảng phất đã trông thấy Sở Bắc tại cái này một thế không thể đỡ một quyền dưới. Chia năm xẻ bảy thân thể, thật bắt ngươi không có cách nào. Sở Bắc ôn nhu cười một tiếng, từ Hạo Thiên kính bên trong lấy ra Thăng Thiên Đại Đan. Không sai, vừa mới được thu vào Hạo Thiên kính bên trong quỷ bán hàng rong đều ở nơi này. Giống đường đậu ném vào trong miệng, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng lên. Một giây sau, một cỗ khó nói lên lời bành trướng cự lực liền từ dưới nắm tay đánh tới. Thao Thế trong dự đoán một quyền đem Sở Bắc nện thành bánh thịt hình tượng cũng không xuất hiện. Xác thực cũng là một quyền chấn sát, bất quá bị chấn sát lại không phải Sở Bắc, mà là Thành Hoàng Kim Thân. Phục dụng Thăng Thiên Đại Đan về sau, Sở Bắc khí tức trong nháy mắt đột phá vương cấp, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền một quyền ném ra. Bộc phát ra vương cấp sinh vật gấp trăm lần lực lượng. Thao Thế chỗ thao túng Thành Hoàng Kim Thân còn duy trì đấm ra một quyền tư thế. Nhưng là một giây sau, từ nắm đấm bắt đầu một đạo thật dài thâm thúy khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Trong chốc lát trải rộng toàn bộ thân hình, răng rắc, như mạng nhện khe hở đem trọn tôn Thành Hoàng Kim Thân xuyên qua. Tôn này từ thượng cổ liền một mực lưu lại Thành Hoàng Kim Thân. Trải qua thời gian ma luyện, lại chưa thể chịu đựng lấy Sở Bắc thiết quyền. Trong khoảnh khắc ầm vang vỡ vụn, biến thành đầy trời mảnh vụn. Ngươi lại đột phá vương cấp rồi. Thành Hoàng Kim Thân vỡ vụn, lộ ra hư nhược Thao Thế chân dung. Một quyền này không chỉ có đem Thành Hoàng Kim Thân đánh nổ, càng làm cho trốn ở Thành Hoàng Kim Thân bên trong Thao Thế bị thương nặng. Ngay cả đứng ổn thân thể đều không thể làm được, lảo đảo ngã xuống mặt đất. Nó không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Người nhà mới đột phá cấp S bao lâu? Thần phục vẫn là chết. Mà đánh ra cái này kinh thế hãi tục một quyền, Sở Bắc biểu hiện rất là bình thản, phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặt không đỏ tim không đập, ngay cả lớn không kịp thở một chút. Đổ rào rào, Thành Hoàng Kim Thân bị hủy, chợ quỷ không gian bắt đầu lâm vào sụp đổ. Nhìn xem bốn phía không ngừng đổ sụp không gian, Thao Thế hít sâu một hơi. Ta thần phục, oanh. Vừa dứt lời, chợ quỷ không gian ầm vang sụp đổ. Đinh, chúc mừng túc chủ, bách quỷ trong sách thành công thu nạp cái thứ ba quỷ quái. Lệ quỷ, Thao Thế, đẳng cấp, S, năng lực 1, bắn ngược, đem địch nhân năng lượng công kích thôn phệ cũng còn nguyên hoàn lại. Năng lực 2, thôn phệ, cướp đoạt lệ quỷ trên người năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rốt cục bắt được Thao. Thiết cái này hy hữu sủng vật tiểu tinh linh. Nghe được bên tai hệ thống nhắc nhở, Sở Bắc lộ ra nụ cười hài lòng. Làm bách quỷ sách chủ nhân, hắn cũng có thể sử dụng Thao Thế thôn phệ năng lực. Về phần thôn phệ năng lực nhược điểm là vật lý công kích. Vừa mới một quyền đánh nổ Thành Hoàng Kim Thân, Sở Bắc cười vui vẻ. Hắn liền thích người khác cùng hắn vật lộn. Là thời điểm rời đi. Mặc dù đối cái này thượng cổ lưu lại Thành Hoàng không gian có chút cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ nơi này đã nhanh muốn sụp đổ, Sở Bắc cũng chỉ đành tiếc nuối trở về. Đạo hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, sụp đổ Thành Hoàng không gian lại là đột nhiên hiện lên kim quang. Thời gian tạm dừng, một đạo toàn thân tản ra kim quang hiền lành lão giả thân ảnh ngăn cản Sở Bắc đường đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,